Quân có bệnh không? Chương 85, góc truyện audio.com. Trong cung thế cục hỗn loạn nhanh chóng được ổn định lại. Mưa đêm còn đang tí tách không thôi. Cuối cùng nằm ngoài dữ liệu của mọi người. Sở Minh Duẫn cũng không giết Lý Duyên Trinh, mà là nhốt hắn cùng Lục Thanh Hòa vào thiên điện giam lỏng. Tần Chiêu thật sâu buông tiếng thở dài, cảm thấy thần kinh căng thẳng một ngày cuối cùng cũng coi như buông ra được một ít. Đẩy ra cửa điện, ngự thư phòng đã thanh lý qua, Sa Liêm mới thay theo gió lên xuống. Nơi đó không biết vật gì đã hóa thành than cho cũng được quét dọn sạch sẽ. Sở Minh Duẫn ngồi sau bàn ngắm nhìn một quyển công văn. Ngước mắt nhìn hắn, ngồi, Tần Chiêu ngồi xuống, hắn đem công văn kia đưa tới. Xem thấy thế nào, đây là cái gì, phân điền lệnh, lệnh phân chia ruộng đất. Sở Minh Duẫn nói, phải thay đổi chế độ xã hội nhiều lắm. Ta trước tiên đại khái viết một chút, Tần Chiêu qua loa xem qua một lần, lại đem công văn đưa trở về. Ta xem không hiểu, sư ca, Tần Chiêu nói, ngoài cung đều giải quyết hết rồi. Thần tử không chịu thuận theo đều giam lỏng trong phủ bọn hắn canh chừng. Hình bộ thượng thư Lục Sĩ muốn mang phủ binh phản kháng. Đã bị trấn áp xuống. Hắn dừng một chút, vẫn là nói, bên tô phủ, ta cũng phái người đi qua. Sở Minh Duẫn tay chống cằm, rũ mi mắt, y vẫn còn ở trong từ đường không ra. Đúng vậy, trầm mặc nửa ngày, Sở Minh Duẫn bỗng nhiên nói, Vũ Lâm Quân cho tới bây giờ vẫn chưa có động tĩnh. Lý Duyên Trinh đã tỉnh rồi, nhưng bọn hắn cũng không nhận được mệnh lệnh, vừa nãy ta để người lục soát một lần, binh phù điều động không có trong cung, cũng không ở trên người Lý Duyên Trinh. Sao lại thế, vật trọng yếu như vậy hắn không để bên người còn có thể ở nơi nào? Lời vừa ra khỏi miệng, Tần Chiêu liền phản ứng lại, lẽ nào hắn đem binh phù cho Tô Thế Dự? Sở Minh Duẫn nhíu chặt lông mày, thở dài nói, phái thêm vài ảnh vệ canh chừng cho thật kỹ, một khi nhìn thấy binh phù liền giành trước ngăn y lại sao? Tần Chiêu thử thăm dò, Sở Minh Duẫn nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, xem trọng y là đủ rồi. Tần Chiêu không rõ, tại sao, quân tử đền nợ nước? Sở Minh Duẫn thấp giọng nói, ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ y sẽ tự sát. Ngày kế ở trong triều, ngoại trừ quan lại bị giam lỏng trong phủ, những người khác từ rất sớm đã tới đông đủ. Xin đợi tân quân, theo tiếng chuông vào điện sáng sớm, Sở Minh Duẫn một thân huyền hắc kim văn đế bào, ngồi xuống trên ngôi vị hoàng đế. Hắn giơ tay lên một cái, thái giám một bên lĩnh mệnh tiến lên, rũ ra chiếu thư trong tay lên tiếng đọc, tiếng vang lanh lảnh, quần thần bên dưới thoạt đầu còn đầy mặt vui mừng. Sau khi nghe được vài câu thần sắc đột nhiên cứng đờ, trở nên cổ quái, cái này đúng là phần cách đổi chiếu lệnh, văn bản cải cách điều lệnh, quét qua chính lệnh ruộng đất lúc trước trùng điệp hỗn loạn. Ngay ngắn có thứ tự, cũng là muốn ước chế cường hào tùy ý diễn kịch, lại chỉnh đốn và cải cách phân chia, bên dưới mơ hồ rối loạn lên, quan chức sở đảng càng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng sau khi Sở Minh Duẫn đăng cơ, dĩ nhiên là có thể càng hoành hành vô kỵ hung hăng càn quấy. Nhưng một phần chiếu thư này lại như muốn từ bỏ khuyết điểm cũ. Không khác nào chính là đang khoét thịt của bọn họ. Sở Minh Duẫn thần sắc lạnh nhạt nhìn quét qua phía dưới. Có gì nghỉ, chuyện này mấy cái trọng thần mỗi bên đưa cho nhau ánh mắt. Cuối cùng binh bộ thị lang Hứa Dần đứng dậy, cung cung kính kính thi lễ một cái, nói, bệ hạ dung bẩm, thần cho là cái này e rằng không thích hợp lắm. Sở Minh Duẫn hơi nhíu đôi lông mày, ồ, bệ hạ mới vừa đăng cơ, thời cuộc chưa ổn định, lúc này lại nóng lòng hạ lệnh thay đổi quốc sách, thực sự bất lợi cho việc ổn định lòng người. Lại nói chính lệnh trước kia áp dụng đã lâu, tuy rằng ít có chút không đủ, nhưng cũng là không đáng nhắc đến, thiên hạ tập mãi thành quen. Nếu như vì cách tân mà dẫn phát dung truyền, cái được không đủ bù đắp cái mất, mong rằng bệ hạ cân nhắc. Binh bộ thượng thư Trịnh Nhiễm tiến lên phía trước nói, lời Hứa đại nhân nói có lý, thần tán thành, mong rằng bệ hạ có thể cân nhắc. Những đại thần khác dồn dập cùng ra khỏi hàng tiến lên, tìm từ khác nhau, lại không hẹn mà cùng biểu đạt ra muốn hắn thu hồi chiếu mệnh. Sở Minh Duẫn tự tiếu phi tiếu liếc nhìn chốc lát, đối Hứa Dần nói, ngươi tiến lên. Hứa Dần hơi chần chờ cẩn thận nhìn lên phía trên liếc mắt một cái. Khuôn mặt Sở Minh Duẫn ẩn phía sau châu miện, u ám khó phân biệt, hắn lấy lại bình tĩnh, từng bước một đi lên bậc thềm ngọc trong điện. Sở Minh Duẫn càng không có động tác, hắn lại càng run sợ trong lòng, cuối cùng dừng lại cách ngôi vị hoàng đế 3-4 bước. Sợ hãi cúi đầu chờ đợi phân phó, thanh âm ra khỏi vỏ rơi vào trong tai trong sát na kia hắn còn chưa kịp phản ứng. Thân thể trước hết không bị khống chế ngã nhào xuống đất. Cái trán đánh vào trên bậc, Hứa Dần khó có thể tin trợn to mắt nhìn lên trên. Ánh vào tầm mắt nhuộm đỏ chính là thân ảnh Sở Minh Duẫn nâng kiếm mà đứng. Tim bị xuyên thủng đau nhức chậm chạp mà truyền tới, chưa kịp phát ra một tiếng rên rỉ, hô hấp liền triệt để đứt đoạn mất, thi thể Hứa Dần nghiêng lệch ngã trên thềm ngọc, máu tươi dọc theo bậc thềm chậm rãi lan ra. Sở Minh Duẫn chậm rãi nâng cổ tay, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào phía dưới, từng giọt máu trên mũi kiếm ngưng tụ rơi xuống đất, bắn tung như mực vết tích phong nhã đến cực điểm. Hắn ngậm tiểu ý lạnh nhạt mở miệng, còn có ai? Quần thần trên điện tất cả đều trắng bạch mặt, mồ hôi lạnh trong chớp nhoáng lan khắp toàn thân, thần tử ra khỏi hàng mặt mày lại càng tái mét, sợ hãi đến không ngừng run rẩy. Không dám lên tiếng lại không dám lui về, chỉ có thể đứng thẳng bất động không nhúc nhích, đại điện rộng lớn rơi vào một mảnh tĩnh mịch làm người nghẹt thở. Làm sao? Sở Minh Duẫn hơi nghiêng đầu nhìn quét qua phía dưới, âm thanh rốt cục triệt để lãnh xuống. Các ngươi thao túng Lý Duyên Trinh thời gian dài, quen rồi, liền quên mất ta là ai? Không biết là ai trước tiên run chân ngã quỵ trên mặt đất. Lập tức tất cả mọi người quỳ theo cúi đầu, tựa như gió quét hoành thảo. Trong điện nổi lên thanh âm vạn tuế vạn tuế. Mênh mông phóng ra, tổ phủ, ngươi để ta vào đi. Ta chỉ nói một câu liền đi ra có được không? Đỗ Việt cắt cao nhíu mày. Hướng về phía người giang hai tay chặn ở trước mặt mình có kè mặc cả. Tô Bạch kiên quyết lắc đầu. Không được, ai Tô Bạch ngươi sao lại suy nghĩ nông cạn như vậy? Y ló đầu nhìn cánh cửa từ đường đóng chặt phía sau lưng Tô Bạch. Không phải ta nói, từ hôm qua đến bây giờ, ở trong đó một chút động tĩnh gì cũng không có, ngươi cũng không sợ biểu ca ta ở bên trong đói bụng đến hôn mê. Ngươi để ta đi nhìn một chút thôi, xem xong ta liền đi, công tử nói không cho người khác quấy rối, ta không quấy rầy, ta ngậm miệng, chỉ nhìn một chút. Đỗ Việt nói, y không ăn không uống ở bên trong, ta không yên lòng, nhìn thấy biểu ca không có chuyện gì ta liền lập tức đi. Tô Bạch tràn đầy xoắn xuýt mà quay đầu liếc nhìn từ đường không có động tĩnh gì. Lại đối diện vẻ mặt vội vàng của tiểu thiếu gia, vẫn là lắc đầu một cái. Không được, công tử nói qua không cho phép tiến vào. Ta kháo, Đỗ Việt không nhịn được mắng nhỏ một tiếng. Tâm lực quá mệt mỏi mà ngồi chắn ngang ở một bên. Y sau khi biết được tin tức từ Tần Chiêu liền nhanh chóng chạy tới. Kết quả còn chưa vào được cánh cửa từ đường liền bị ngăn lại. Vốn muốn đợi đến khi biểu ca đi ra lại cùng y tâm sự cũng được. Nhưng là cho tới bây giờ cũng không thấy Tô Thế Dự có ý định muốn ra ngoài. Thị vệ Tô ra cùng Tô Bạch cũng ngăn không cho xông vào. Y chỉ có thể lòng tràn đầy nôn nóng mà tiếp tục chờ đợi. Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập và tiếng nói chuyện gần kề. Đỗ Việt ló đầu nhìn lại, quản gia Tô Nghị đang bước nhanh ngăn lại một nam nhân. Đại nhân xin dừng bước, công tử có lệnh không cho phép quấy rối. Có lời gì sau đó ta sẽ giúp ngài chuyển đạt, mong rằng ngài có thể thứ lỗi. Ta thật vất vả mới có thể từ trong phủ đi ra. Chính là vì muốn gặp mặt Tô Đại Nhân, ngươi không thể để ta không công trở về đi. Lục sĩ kéo tay hắn ra, chuyện quá khẩn cấp, chắc chắn Tô Đại Nhân cũng sẽ không trách tội. Tô Nghị lần thứ hai cản hắn lại, ta có thể hiểu được tâm tình Đại Nhân ngài, nhưng những thuộc hạ như chúng ta đều là vâng theo lệnh làm việc. Cũng xin ngài thông cảm, bây giờ đã là lúc nào rồi, lục sĩ vội la lên. Sở thái úy kia đã mưu nghịch xoán vị, Tô Đại Nhân ở bên trong chỉ sợ vẫn hoàn toàn không biết. Thời cuộc gấp gáp, không thể trì hoãn a. Sở thái úy đã mưu nghịch soán vị. Đỗ Việt Lăng lăng lặp lại một tiếng. Thần sắc Tô Bạch cũng là cứng đờ. Tô Nghị thở dài, ánh mắt thâm trầm ngắm nhìn Từ Đường. Công tử tự đem mình nhốt trong Từ Đường. Tất nhiên là vì cái gì mà nghi hoặc, trước khi không nghĩ thông suốt. Đại nhân cho dù gặp được công tử, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Lục sĩ nhìn hắn, ngươi đây là có ý gì? Tô Nghị còn chưa trả lời. Một người hầu hoang mang không thôi mà chạy tới. Đối lục sĩ nói, đại nhân, chúng ta phải nhanh khẩn trương hồi phủ. Vạn nhất bị người giám sát phát hiện sẽ không tốt. Xảy ra chuyện gì, ngoài cung thành có người chết, là nhi tử độc nhất của binh bộ thị lang Hứa Dần. Hứa Đồng, hắn kích động gây sự phản kháng bên trong một đám thí sinh đang chờ dự thi ở kinh thành. Rồi đầy dầu hỏa trên người sau đó muốn xông vào cung. Tuy rằng đa số lâm trận hoảng sợ thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Mà Hứa Đồng cùng mấy thí sinh vẫn là tự thiêu. Trong lúc xung đột cũng khiến không ít cấm vệ bị bỏng. Hiện khắp kinh thành chấn động, đều đang bàn luận chuyện này. Tần Chiêu sắc mặt nghiêm nghị. Phản kháng, Sở Minh Duẫn cười lạnh. Phản kháng ta mưu nghịch soán vị. Đám người kia là tuyên bố như thế. Mà Hứa Đồng hẳn là hận chính sư ca giết phụ thân hắn. Phụ thân hắn tạo nghiệt lâu như vậy, sớm nên chết rồi, nhưng bây giờ dù sao gây ra nhiễu loạn, Tần Chiêu lo lắng nói, nên làm gì bây giờ? Sở Minh Duẫn thần sắc lãnh đạm, người mới vừa nói, người gây sự đa số đã chạy. Đúng vậy, Sở Minh Duẫn diện vô biểu tình nở nụ cười một tiếng. Vậy bắt toàn bộ bọn hắn lại, giết, Tần Chiêu sững sờ, sư ca, những người này đều là thí sinh dự thi. Thân phận gì cũng không đáng kể. Nếu bọn họ muốn chết, vậy hãy để cho bọn họ chết. Sở Minh Duẫn đánh gãy lời hắn. Tần Chiêu chần chờ, nhưng việc này e rằng không quá tốt. Huống hồ chiếu mệnh phân điền lệnh mới vừa ban bố xuống. Cường hào quý tộc phản ứng kịch liệt, liên hợp lại kháng chỉ bất tuân. Sở Minh Duẫn mới hạ lệnh xử trảm một nhóm người cầm đầu. Sở Minh Duẫn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn hắn. Nghe không ra ngữ khí hỏi. Sư đệ, ngươi cũng muốn cãi lời sao? Tần Chiêu trong lòng run lên. Trầm mặc lắc lắc đầu. Mưa rào qua đi sắc trời còn chưa sáng tỏ. Âm hối đến như châu xám nhuyễn xa bao phủ thành Trường An. Khí tức ngưng trệ phảng phất cũng nặng nề mà ép xuống. Trong trà lâu thanh âm trò chuyện không hẹn mà cùng giảm thấp xuống rất nhiều. Chỉ lo sẽ bị ai nghe được. Bên cung thành kia đến cùng làm sao vậy? Ta thấy sắp phong tỏa đường phố rồi. Thực sự có người tự thiêu sao? Âm thanh tuy thấp, nhưng là không đè ép được hiếu kỳ. Vậy còn có thể là già. Chết nhiều người như vậy. Ta tận mắt nhìn thấy. Rất thảm, mỗi người đều thiêu giống như than cốc. Nhẹ nhàng đụng vào, cánh tay đều rớt xuống. Bên trong thịt nước da vẫn còn hồng. Rất nhiều người không nhịn được thở ra một hơi lãnh khí. Vội vàng kêu hắn đừng nói nữa. Lại có người nói, trong đám người bị thiêu chết không phải có nhi tử binh bộ thị lang Hứa Dần sao? Ai, nhà này cũng thật thảm. Lão tử lúc lâm triều bị giết, nhi tử lại chết ở cửa cung. Cũng không phải vậy, nghe nói là đang thượng triều. Liền bị một kiếm đâm xuyên. Không chừng còn có bao nhiêu dọa người đây. Sở thái úy kia trước đây là cái tính tình gì? Hiện tại soán vị. Không phải là muốn giết như thế nào liền giết như thế đó sao? Trong góc phòng một thanh niên co rúm lại nghe bọn họ đàm luận. Nghe vậy tay nâng trà không nhịn được run lên, đem đầu chôn đến sâu hơn. Ai có thể nghĩ tới triều đình xảy ra chuyện như vậy? Thực sự là, lần này hắn là thật thống khoái. Có quyền giết người, người mình cũng giết. Vậy chúng ta chỉ là những dân thường cái mệnh này lại càng không đáng giá. Người nói chuyện hận đến nghiến răng, thực sự là lão thiên gia mắt bị mù, người như thế làm hoàng đế, còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Người bên cạnh cuống quýt một tay bịt lại cái miệng của hắn. Đè nặng âm thanh gấp gáp quát, tổ tông a, không muốn chết ngươi còn lớn tiếng như vậy. Lúc này một đội hắc giáp cấm vệ xông vào, trong trà lâu nhất thời tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người cúi đầu uống trà. tâm như hến, cấm vệ dẫn đầu quét nhìn một vòng, giơ tay chỉ một cái. Hai cấm vệ lập tức đem người thanh niên bên trong góc kéo ra. Đầu lĩnh quay đầu so sánh bức họa, chính là hắn, thanh niên ở trong tay cấm vệ ra sức giãy giụa, thất thanh kêu sợ hãi. Các ngươi làm gì, buông ta ra, ta phạm vào tội gì, các ngươi muốn làm gì với ta? Chấm, đầu lĩnh phất tay sai người tha hắn ra ngoài, phụng lệnh bệ hạ, tập nã hết thảy những người liên quan đến án loạn cung thành. Giết, người không chấp lệnh, giết, tụ tập người phản kháng, giết, người đi đường có liên quan, giết, giết, giết, giết, tất cả mọi người đều nói. Lúc nam nhân kia ngồi trên ngôi vị hoàng đế đã mất đi lý trí, biến thành một người điên từ đầu đến đuôi. Một ngày 20, Tây Lăng Vương Lý Thừa Hóa khởi nghĩa, hung nô khả hãn mượn binh tương trợ, lấy giang nghĩa giết nghịch tặc, hoàn chính thống, cử binh chạy gấp rút đến Trường An, Đông Châu quận mở thành đón chào, tiến triển cực nhanh, cách Trương.